Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào tìm Hạng Tiểu Vũ không có thời gian, có thể làm lỡ hơn nữa. Vong hồn ở đây rất nhiều, căn cứ hồ sơ năm đó có thể xác định có ít nhất đến mấy trăm người. Dù mình cố gắng hơn nữa thì khoảng thời gian ngắn cũng không cứu được nhiều. Nếu như bởi vì như vậy mà làm lỡ thời gian, bản thân mình bị vây ở đây, tất cả mọi người ra không được, thì dù chỉ là một vong hồn cũng cứu không nổi. Bọn họ ở trong không gian này bị giam cầm 33 năm, Vương Mạn Tư cũng không giết bọn họ, như vậy tạm thời sẽ không ra tay. Do vậy, mục đích của Diệp Thiếu Dương rất rõ ràng, chỉ là cần giải quyết Vương Mạn Tư thì tất cả những quỷ hồn này đều được cứu. Thế nhưng bây giờ là xuống tầng, đưa các nàng thu vào linh phủ cũng là để tiết kiệm thời gian. Ở cửa thang tầng gặp phải vài cương thi, cả người đầy máu xông lên. Diệp Thiếu Dương dán linh phủ lên ót một con trước mặt. Kết quả, cương thi hoàn toàn không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức minh bạch. Hắn vốn cho rằng những thứ này cũng là người sống bị lôi vào. Sau khi tử vong, bị Vương Mạn Tư biến thành cương thi, thực chất là quỷ. Nhưng nếu như hấp hồn phù vô dụng, vậy khẳng định chính là cương thi thật. Diệp Thiếu Dương suy đoán những cương thi này khả năng là người sống sau khi chết bị Vương Mạn Tư dùng thi khí luyện chế thành cương thi, giống như quỷ hồn. Trải qua quá trình từ lúc sinh ra đến lúc chết, bọn họ cũng qua quá trình từ người chết biến thành cương thi, và quá trình này không ngừng được luân hồi. Người bị bọn họ giết chết cũng không thực sự biến thành cương thi, cho đến khi tất cả đã chết hết thì mọi chuyện lại được tái diễn lại một lần nữa, cứ thế mãi mãi. Những thứ này đều là nhất cấp cương thi, có thể không có hồn, càng chưa nói tới tu vi. Diệp Thiếu Dương có pháp khí ở trong tay, tiêu diệt bọn chúng nhất định là chuyện nhỏ. Bất quá để tiết kiệm thời gian, cho nên trực tiếp rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một đường chạm sát, thi huyết khắp nơi. Chờ hắn xông xuống tầng 1 thì bản thân cả người lẫn quần áo đều bị thi huyết ướt đẫm, hình dáng nhìn qua so với cương thi còn khủng bố hơn. Dưới tầng đã không còn ai sống, chỉ còn có mấy con cương thi hối hả ngược xuôi tìm kiếm mục tiêu. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức xông tới. Diệp Thiếu Dương lao tới cửa ra, vọt tới những tòa nhà ở phía sau. Trên tầng thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng hét thảm thiết, nhưng không gặp một ai cả. Chương 1577: Gặp nạn giam cầm, phần 2. Diệp Thiếu Dương vọt tới tầng 4, đi đến trước gian phòng ngủ cuối hành lang, cửa bị khóa, bên trong truyền ra tiếng khóc. Diệp Thiếu Dương dùng sức đá văng cửa, dùng bạo lực xông vào, nhìn xung quanh giật mình phát hiện chỉ có một nữ sinh. Nữ sinh nhìn thấy một người cả người đầy máu, tưởng là cương thi, sợ đến hét ầm lên, ôm đầu chui vào trong góc. "Đừng sợ, ta không phải là cương thi, ta cứ tới cứu người. Ta giết rất nhiều cương thi mới thành như vậy." Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa xoa máu ở trên mặt để nhà nàng nhìn rõ mặt mình. Nữ sinh từ từ tỉnh lại, nhìn hắn thì thào: Người vì sao lại không sợ cương thi?" "Bọn họ sợ ta còn không kịp, đừng nói cái này. Ta hỏi ngươi, sao chỉ có một mình ngươi ở đây? Đặng Tuệ đâu?" Lúc hỏi câu này, Diệp Thiếu Dương trong lòng nghĩ, nếu như lần này lại tới nhầm phòng ngủ, mình tự cắt cổ còn hơn. "Đặng Tuệ, mấy người họ đi ra ngoài, ta không biết. Ta hiện nay đang mắc bệnh nên không thể đi ra ngoài." "Vậy ngươi có thể gọi điện cho các nàng, hỏi các nàng một chút ở đâu hay không?" Diệp Thiếu Dương cơ hồ là bản năng mà thốt ra như vậy. Nữ sinh kinh ngạc nhìn nàng: "Điện thoại di động là cái gì?" Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Những năm đầu của thập niên 80, đừng nói là điện thoại di động, người thường căn bản là cả điện thoại bàn cũng chưa có biết." Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chỉ có thể ở đây. Nếu như lần trước tìm được Đặng Tuệ ở đây thì bây giờ khẳng định là nàng cũng tới đây, chỉ là không biết lúc nào nàng sẽ đến. Bất quá cũng tốt hơn là mình đi lung tung không mục đích, như vậy càng lãng phí thời gian, còn chưa nhất định là tìm được. "Người là người ban nào? Ta thấy người quen quen, ngươi tìm Đặng Tuệ làm gì?" Nữ sinh nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. "Là ta thích nàng." Diệp Thiếu Dương thuận miệng. Nữ sinh giật mình: "Không thể nào, ngươi không biết nàng thích Tiểu Vũ học trưởng. Lúc trước Đặng Tuệ chính là được Tiểu Vũ học trưởng gọi đi, bây giờ vẫn chưa có trở về." Diệp Thiếu Dương kinh ngạc: "Chuyện bao giờ?" "Buổi trưa, lúc có mấy giờ đi đó." Diệp Thiếu Dương rốt cuộc biết luân hồi mở ra, lấy không gian nơi này mà xem, sớm nhất là chưa đến buổi trưa. Vì vậy trong không gian giam cầm sẽ không có Hạng Tiểu Vũ. Vương Mạn Tư sớm nhất cũng chỉ có thể lấy ra thời gian sau khi Hạng Tiểu Vũ và Đặng Tuệ tách ra, từ đó bắt đầu luân hồi. chỉ là tất cả vong hồn đối với ký ức đã qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net